Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 262, lần đầu livestream bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nền tảng livestream Wua. Đọc là Qua Qua, tạm dịch theo nghĩa đen là dưa, nghĩa bóng là hóng chuyện, hóng drama, buôn dưa lê. Nguồn siêu tầm internet, buổi sáng thường là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trên nền tảng livestream. Đặc biệt là trong chuyên mục Điền Viên, chuyên mục này khác hẳn những khu vực khác, luôn mang đến sự nhẹ nhàng, thư thái và hầu như không bị áp lực bởi các chỉ số KPI ngặt nghèo. Suy cho cùng, số lượng streamer có khả năng bán hàng thật sự chẳng nhiều. Thế nhưng, giữa sự nhàn nhã ấy, âm báo từ hệ thống liên tục vang lên, làm cho người phụ trách chuyên mục đang gà gật cũng phải tỉnh táo hẳn. Cái quái gì thế này? Sao lại có nhiều giao dịch thế này? Chẳng lẽ là quẹt đơn ảo? Nhưng quẹt đơn cũng phải trả phí nền tảng. Anh ta lập tức bật dậy, mở dữ liệu thống kê trong hệ thống. Phòng livestream, ký sự điền viên, số ngày livestream, 42 ngày, số người theo dõi, 5.352. Thành viên thường, 1.514, VIP, 3.022, hội viên cao cấp, 816, tổng thu nhập từ quà tặng, 2.714 nhân dân tệ. Người phụ trách hơi bất ngờ. Không tệ nhỉ, dữ liệu đều rất thực tế, độ tương tác lại cao nữa. Mới livestream vài lần mà đạt được con số này, chứng tỏ phòng này có sức hút không hề nhỏ. Tốt, rất tốt. Tuy nhiên, khi xem chi tiết thu nhập từ quà tặng, anh ta phát hiện tài khoản này ký hợp đồng thường không yêu cầu thời gian livestream tối thiểu và chia 50-50 thu nhập từ quà tặng. Người phụ trách khẽ nhíu mày. Nền tảng Wua cũng giống như những nền tảng livestream khác, phải ký hợp đồng thì mới được rút tiền từ quà tặng. Hợp đồng lại chia làm nhiều cấp bậc. Hầu hết streamer ký hợp đồng đều đảm bảo thời gian livestream tối thiểu để được chia tỷ lệ 6:4 hoặc thậm chí 7:3. Nhưng có người chỉ livestream cho vui. Ký hợp đồng thường cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, hệ thống cứ liên tục gửi thông báo là vì cái gì? Ôi trời đất ơi, lần đầu tiên livestream bán hàng. Kênh quảng bá tao tao bao. Số lượng bán ra, 4.103 sản phẩm, tổng giao dịch 119.700 nhân dân tệ. Lưu ý, lần đầu tiên miễn phí phí dịch vụ kỹ thuật. Người phụ trách, 5.300 người theo dõi, trong đó hơn 4.000 tài khoản thực sự mua hàng, mà nền tảng lại không được chia phần. Thông thường, khi kết nối với Tao Tao Bao, nền tảng sẽ được chia 8. Lợi nhuận sau khi trừ phí vận chuyển, phần chia này vẫn khoảng dưới 7.000 nhân dân tệ. Thế này thì lỗ lớn rồi. Nhưng nghĩ lại, lần đầu livestream bán hàng đã đạt doanh thu thế này, chắc chắn các buổi sau cũng sẽ không kém. Ý nghĩ ấy phần nào an ủi trái tim đang bị tổn thương của anh ta. Thứ khiến anh ta tò mò là, rốt cuộc họ bán cái gì mà nhiều người mua đến vậy? Bán đào tiên hay tiên đan chăng? Người phụ trách tròn mắt nhìn theo, tìm đến liên kết sản phẩm. Kết quả là chẳng có hình ảnh hay phần mô tả chi tiết nào. Toàn bộ cửa hàng chỉ có đúng một sản phẩm. Chấm, trà thử nghiệm, 1 gram, bán giới hạn, không đổi trà, mỗi ID chỉ được mua một gói. Người phụ trách, về chuyện này, làm sao mà 1 gram trà lại có giá đến 20 tệ? Không bao gồm phí vận chuyển mà vẫn có nhiều người mua như vậy. Bị trúng bùa hay gì? Với cả, sao cái trang bán hàng này lại sơ sài thế chứ? Nghĩ vậy, anh ta liền mở phát lại buổi livestream. Tiện tay đặt mua một phần. Dù sao cũng chỉ có 30 tệ. Không mất gì cả. Trong sân nhà Tống Đàm, Ngô Lôi miễn cưỡng chào hỏi đôi câu, sau đó vội vàng leo lên xe máy cùng với cô bạn gái đang khóc sụt sùi của mình. Rời đi ngay mà không ở lại ăn bữa trưa. Nhìn chiếc xe máy khuất dần, Trong lòng Ngô Lan có chút bất an. Sao lại thế? Đang yên đang lành đi lên núi. Sao lại khóc thế này? Dù sao cô bạn gái của Ngô Lôi cũng là khách. Bị phớt lờ thế này ngay tại nhà mình. Thật không hay chút nào. Tống Đàm nháy mắt vài cái. Tỏ vẻ không sao cả. Không có chuyện gì đâu mẹ. Vừa rồi mẹ nói doanh số là bao nhiêu ấy nhỉ? Không đợi Ngô Lan trả lời, Trương Yến Bình đã phấn khích báo cáo con số 119.700 tệ. Con số này thực ra là do phí vận chuyển được thiết lập phân vùng. Có nơi cao, nơi thấp, chỉ là Trương Yến Bình hơi ngại ngùng. Anh tính theo mức phí vận chuyển hiện tại của chúng ta. Hơn nữa còn để trừ hao phần trăm mà nền tảng livestream sẽ lấy đi. Kết quả là nền tảng livestream làm hoạt động, lần đầu tiên phát sóng của streamer mới, miễn phí hoàn toàn phần trăm thu nhập. Về phần phí vận chuyển, Tống Đàm đã cười híp mắt, bắt đầu giúp anh Tiểu Trương làm danh sách đơn hàng. Anh Tiểu Trương, giá cả này của chúng ta. Anh Tiểu Trương là người rất sảng khoái, cũng nhìn ra tiềm năng của Tống Đàm. Giờ phút này không nói hai lời, tôi về công ty sẽ xin ngay. Tính theo mức trung bình 500 đơn mỗi ngày, một đơn 4 đồng bao trọn toàn quốc. À, khu vực xa xôi thì tính thêm phí nhé. Suy nghĩ một lúc, anh ta bổ sung thêm. Còn phí vận chuyển đồ đông lạnh thì cũng phải tính riêng nhé. Tính riêng thì cùng lắm chỉ thêm 1-2 đồng, Tống Đàm hoàn toàn chấp nhận được. Lúc này chỉ cảm thấy như gặp được điều bất ngờ. Anh Tiểu Trương, anh thật sảng khoái, yên tâm đi, sau này số lượng đơn chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Còn sau này gì nữa? Anh Tiểu Trương nhìn chiếc máy ghi đơn tiện lợi trong tay mình. Lúc này vừa vui sướng vừa lo lắng. Sao cô không nói sớm hôm nay sẽ livestream bán hàng? Tôi đã trực tiếp mang máy in đơn đến nhà cô lắp rồi. Giờ thì hay rồi, hơn 4.000 đơn, tôi phải xử lý đến bao giờ đây? Giờ đây, anh ta không thể ngồi yên được nữa. Nhìn đống 185 đơn hàng đã sắp xếp gọn gàng từ sáng, anh ta nhanh chóng thu gom hàng. Không chờ nữa, tôi mang hàng xuống thành phố trước. Sau đó quay lại với đủ túi đóng gói. Tiện thể mang một cái máy in đơn. Kết nối phần mềm sẵn. Sau này có đơn là in ngay tại chỗ được. Trời ơi, hơn 4.000 túi đóng gói. Từ khi mở Phân Phân Express chuyển phát nhanh ở thị trấn này đến giờ, chưa từng gom đủ được 40 túi nữa là lắp máy in đơn xong. Khách hàng lớn như này nhất định không chạy thoát. Dù các hãng chuyển phát khác có rẻ hơn, cũng không nhanh bằng việc mình đi trước một bước. Ha ha ha, nghĩ đến đây, chiếc xe tải nhỏ chạy mà tâm trạng càng thêm hớn hở. Tống Đàm tính toán một lượt thu nhập của mình, phát hiện lần này lãi ròng lên tới 10 vạn, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cô vốn biết livestream bán hàng có thể kiếm tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhanh và nhiều như vậy. Lúc này, cô bóp lấy má của Kiều Kiều mà véo liên tục. Bảo bối, em đã giúp gia đình mình một việc lớn rồi. Mặc dù ban đầu cô có dự định livestream bán hàng, nhưng không ngờ nó lại diễn ra sớm đến vậy. Mà nguyên nhân lại xuất phát từ chuyện vô tình cắm liễu của Kiều Kiều. Lần này tài vận thực sự ở chỗ ta, chỉ phải thưởng cho em một Ultraman. Cô đã xem trên mạng, loại Ultraman Zero cao 1 mét, có gắn pin, giá 188 đồng. Không đắt lắm, nhưng niềm vui của trẻ con, một món đồ như thế là đủ rồi. Ngoài ra, Tống Đàm quyết định thưởng thêm 3.000 đồng. Ở chỗ Ngô Lan có một thẻ ngân hàng đăng ký bằng chứng minh của Kiều Kiều. Tiền lương 50 đồng mỗi ngày đều được gửi vào đó. Lần này cũng vậy. Còn chuyện không đủ tiêu xài thì sao? Chỉ là cái cớ để dụ cậu chịu làm thêm thôi. Kiều Kiều ngây ngô không hiểu lắm. Chỉ biết rằng mình sẽ được ăn Ultraman. Thấy mọi người ai nấy đều vui vẻ nên cậu cũng ngốc nghếch cười theo. Sau đó, Tống Đàm quay sang Trương Yến Bình và Tần Quân, hai người vừa làm kỹ thuật vừa kiêm luôn vai trò chăm sóc khách hàng. thưởng mỗi người nửa cân trà lá hảo hạng hoặc 3.888 đồng tiền mặt. Tùy chọn, lần livestream bán hàng đầu tiên mà. Phải mở đầu thật may mắn. Trương Yến Bình thì thấy không sao cả. Dẫu sao cũng là niềm vui bất ngờ. Nhưng trà này mà anh mang về cho cha mẹ uống. Lỡ sau này họ chỉ muốn uống loại này thì sao đây? Anh ấy vốn dĩ chỉ có chút tiền leo teo đủ xoay sở. Thế nên cũng không ngừng lo lắng. Còn Tần Quân, nghĩ tới việc mình đã tránh khỏi cảnh làm thuê nặng nhọc suốt nửa tháng nay. Cuối cùng cũng có chút gì đó để nói với mẹ mình. Anh ta lập tức chọn. Tôi muốn nửa cân trà, gửi về nhà bằng chuyển phát nhanh. Thực ra, anh ta sống ở đây, thường uống chung trà loại lặt từ lá trà hay bã trà với nhà Tống Đàm. Chẳng cần giữ lại làm gì. Cách Trương.